chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Vương Tử Điện Hạ. Lau khô lại đi a. chương 249, Vương Tử Điện Hạ. Lau khô lại đi a. Thật là luyến tiếc rời đi a. Chính là, không thể ở chỗ này ngốc lâu lắm, nha đầu cần thiết về nhà, hai người. Một cái thanh tỉnh, một cái say, triền miên hơn nửa giờ, mới lưu luyến không rời tách ra, Âu Thừa Nặc đi ra ngoài ở bên cạnh giếng đánh bồn thủy. Cấp Trần Thanh Thanh trà lau thân thể, đãi đều lộng sạch sẽ, mới lại đem nàng ôm rời đi nhà tranh, trở lại trên xe. Đi trước Thương Lan Sơn trên núi, không bao lâu, Trần gia đại chạy cổng lớn. Liền hiện lên vài đạo quang mang chói mắt, quản gia gia gia chạy nhanh tiến phòng khách thông chi. Trần lão gia tử nói, lão gia, Âu Thừa Nặc kia tiểu tử đưa tiểu thư đã trở lại, ấn ta phân phó. Đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt, bất quá ta chuẩn bị chính là du, không phải thủy, nếu thật là ra người mặt nạ, dính chặt muốn chết chết khẩn, giống nhau thủy nhưng bắt không xong, cũng hảo. Du liền du đi, lão nhân ta hôm nay nhưng thật ra phải hảo hảo xác nhận một chút. Tiểu tử này rốt cuộc có phải hay không tư đồ gia kia tiểu tử, yên tâm đi lão gia. Đều an bài hảo, xe chạy đến Trần Trạch cổng lớn. Trực tiếp bị cho đi, vẫn luôn chạy đến bên trong. Mới dừng lại, Âu Thừa Nặc ôm Trần Thanh Thanh xuống xe, quản gia gia gia đi lên trước nói. Đa tạ Vương Tử Điện Hạ đưa tiểu thư về nhà, không cần khách khí. Hẳn là tốt, làm phiền ngươi đem tiểu thư đưa về phòng đi. Hảo, có thể nhìn xem nàng từ nhỏ lớn lên địa phương, tiến vào nàng khuê phòng. Hắn cầu mà không được, quản gia gia gia dẫn theo hắn. Cùng nhau lên lầu 2, đi đến Trần Thanh Thanh phòng cửa mới dừng lại, Vương Tử Điện Hạ. Nơi này chính là tiểu thư phòng, hảo. Ta đưa nàng đi vào, làm phiền, Âu Thừa Nặc đi vào đi. Đem Trần Thanh Thanh đặt ở trên giường, giúp nàng cái hảo chăn, vốn định tới một cái ngủ ngon hôn, lại thấy Trần gia quản gia đứng ở cửa, sinh sôi nhịn xuống, chỉ là nói câu, ngủ ngon, rồi sau đó xoay người rời đi, quản gia gia gia đem hắn đưa đến cửa. Nói, Vương Tử Điện Hạ, lão nô liền đưa ngươi đến nơi này. Trên đường trở về cẩn thận, làm phiền, dứt lời. Liền thấy quản gia gia gia đột nhiên nhanh chóng thối lui. Hắn còn chưa phản ứng lại đây. Cả người đã bị một loại không rõ chất lỏng cấp bát đầy người, cảm giác được trên tay dầu mỡ. Hoạt hoạt, trên mặt làn da bắt đầu trở nên lơi lỏng. Hắn cơ hồ này đây nhanh nhất tốc độ che lại mặt. Không màng hình tượng đi phía trước chạy tới, quản gia gia gia còn không có nhìn đến hắn mặt. Nơi nào chịu bỏ qua, ở hắn phía sau một bên truy một bên hô. Vương Tử Điện Hạ, người không có việc gì đi, lau khô lại đi a. Nhưng Âu Thừa Nặc nơi nào chịu nghe, tựa phía sau có mãnh hổ giống nhau. Bằng mau tốc độ lên xe, lạnh lùng nói, lái xe, khai nhanh lên, bọn bảo tiêu không rõ nguyên do. Nhưng vẫn là làm theo, bằng mau tốc độ hướng không ra Trần gia đại trạch liền quản gia gia gia phản ứng lại đây. Thông chi bảo vệ cửa đóng cửa đều không còn kịp rồi, hắn cười khổ nói. Tiểu tử thúi, nhưng thật ra lưu đến mau. Ta lão nhân như thế nào trở về cùng lão gia tử báo cáo kết quả công tác a? Trở lại phòng khách, Trần lão gia tử vẻ mặt bát quái nói. Thế nào? Có phải hay không tư đồ ra kia tiểu tử? Ách, kia tiểu tử phản ứng quá nhanh, cơ hồ du một bát trên người hắn. Hắn liền bụ mặt chạy mất, không thấy rõ mặt ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử này nhưng thật ra giật mình. Bất quá càng là như vậy chạy mất, càng chứng minh hắn trột dạ. Hẳn là chính là kia tiểu tử không thể nghi ngờ kia muốn nói cho tiểu thư sao? Không cần. Hắn ngày mai liền phải bị cưỡng chế tính trục xuất về nước. Nếu là ta không đoán sai, hắn chắc chắn đổi cái thân phận lại trở về, lão gia vì sao như vậy cho rằng. Ta cảm thấy, tiểu tử này thế nhưng không chịu lộ chân thân, ngay cả nha đầu cũng gạt, hẳn là có chuyện gì yêu cầu đi xử lý. mà chuyện này không thể tiết lộ cho người khác kia lão gia. Chúng ta yêu cầu điều tra rõ hắn rốt cuộc muốn làm cái gì sao? Không cần, người trẻ tuổi sự tình, chúng ta không nhúng tay. Tĩnh xem này biến đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, kia tiểu tử cùng nha đầu có thể đi đến nào một bước lão gia. Ta có thể mạo muội hỏi ngươi một câu, ngươi là sinh hoạt quá nhàm chán. Lấy tiểu thư cảm tình đương xem diễn giống nhau quan khán sao? Trần lão gia tử đứng lên nói, không sai biệt lắm đi. Đột nhiên cảm thấy đĩnh hảo ngoạn. Ha ha, quản gia gia gia nhịn không được mắt trợn trắng, trên thế giới cư nhiên có làm như vậy gia. Gia, lấy cháu gái cảm tình coi như là xem diễn, kỳ ba a. Hôm sau, Trần Thanh Thanh tỉnh lại, đệ nhất cảm giác chính là đau đầu, nàng xoa đầu từ trên giường ngồi dậy. Trong đầu kêu loạn, thật là thấy quỷ, tối hôm qua nàng cư nhiên uống say, sau lại giống như còn làm giấc mộng, mơ thấy Tư Đồ Phong đã trở lại, cùng nàng cùng nhau ở tiểu nhà tranh triền miên suốt một đêm. Nhìn trước mắt quen thuộc phòng, khóe miệng nàng không khỏi gợi lên một mặt cười khổ, ni ma là quá tịch mịch sao? Cư nhiên mơ thấy Tư Đồ Phong, vẫn là mộng xuân, nàng quay đầu nhìn thoáng qua trên tủ đầu giường tiểu đồng hồ báo thức. Phát hiện đã mau 8 giờ, đi học đến muộn không nói. Còn kém điểm muốn không đuổi kịp đi đưa Âu Thừa Nặc thượng phi cơ, nàng bay nhanh từ trên giường. Nhảy dựng lên, đi buồng vệ sinh tẩy xuyến, dùng 10 phút thời gian đem chính mình cấp thu thập chỉnh tề. Chạy ra khỏi Trần gia đại trạch sân bay, Âu Thừa Nặc phía sau đi theo một đám hắc y bảo tiêu cùng mấy cái hộ tống hắn đi châu Âu cảnh. Sát cảnh sát đều thúc giục hắn vài biến. Nhưng hắn chính là không muốn đi, nha đầu còn không có tới đâu. Hắn đến coi trọng liếc mắt một cái lại đi, bằng không lần này tách ra, lại là vài thiên đâu. Đãi Trần Thanh Thanh phong trần mệt mỏi xuất hiện ở sân bay khi. Cảnh sát nhóm đã đều thực không kiên nhẫn, chính là ngại với Âu Thừa Nặc vương tử thân phận. Cũng không dám nói cái gì đó, nha đầu, bên này, vừa thấy đến thân ảnh của nàng. Âu Thừa Nặc liền hướng về phía nàng phương hướng, phất phất tay, Trần Thanh Thanh trong tay ôm một cái đại cái dương. Hành động thong thả, vừa đi gần liền đem cái dương đưa cho Âu Thừa Nặc cận vệ. Đối Âu Thừa Nặc nói, đây là tối hôm qua cùng ngươi nói vài thứ kia, cảm ơn ngươi. Nhà đầu, không cần. Ách, Âu Thừa Nặc, ta tối hôm qua uống say, không đối với ngươi thế nào đi. Yên tâm, không có. Ta đưa ngươi về nhà, ha ha. Vậy là tốt rồi, này liền phải đi sao? Ân, xem ngươi cuối cùng liếc mắt một cái. Liền đi Âu Thừa Nặc, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, nha đầu. Cũng mong ước ngươi hết thảy thuận lợi, dứt lời. Hai người từng người cho đối phương một cái ôm, một cái không hề tạp chất. Đại biểu cho hữu nghị ôm, tái kiến, phất tay cáo biệt lúc sau. Trần Thanh Thanh đứng ở tại chỗ. Nhìn theo hắn rời đi tuy rằng mới nhận thức ngắn ngủn mấy ngày. Nhưng hắn nhưng vẫn ở trợ giúp nàng, giống như là kỵ sĩ, bảo hộ nàng mấy ngày, hiện tại, hắn rốt cuộc phải rời khỏi, đột nhiên có chút không tha. Nhưng, về sau hẳn là còn có gặp nhau thời điểm đi. Rời đi sân bay, nàng trở về đế quốc học viện, giờ phút này đã là buổi sáng 10 giờ. Đệ nhị tiết khóa vừa vặn tan học nàng trở về phòng học. Ngồi xuống chính mình trên chỗ ngồi, nhìn bên người trống trơn vị trí, đột nhiên một trận phiền muộn, tạp bị bỏ lệnh cấm. Tiền có, chính là vì cái gì đi cảm giác như vậy hư không đâu. Không được, nàng đến tìm điểm sự tình làm, buổi chiều một tan học. Trần Thanh Thanh ước Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao cùng đi thương trường. Bốn phía quét hóa, Nạp Lan Y Y kinh hô, nhà đầu thúi, người phát tài. Mao, tạp bị giải phong mà thôi oa. Phú bà, cầu bao dưỡng, người biết không, lần trước thỉnh Âu Thừa Nặc kia bữa cơm, ta một tháng tiền tiêu vặt toàn không có. Ta đều hoài nghi hắn có phải hay không ở vì ngươi hết giận, phía trước không cảm thấy. Hiện tại nhớ tới, phòng trừng thật đúng là Âu hứa hẹn giống như vẫn luôn đều ở trong tối ngoài sáng giúp nàng, chính. là lại như cũ không nghĩ ra hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ làm như vậy. Chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì thích nàng sao? Tính, không nghĩ ra liền không nghĩ, nàng bàn tay vung lên. Sảng khoái nói, tùy tiện xem, tùy tiện chọn, ta mua đơn, hoa hoa hoa, nhà đầu thúi, ta đây liền không khách khí a. Lộ Giao Giao tức giận nói, là lướt, ngươi rụt rè điểm hảo sao? Ách, nhân ra nơi nào không rụt rè sao? Đi, Giao Giao, phía trước ta cùng ngươi cùng nhau nhìn chúng cái kia hạn lượng bản bao bao. Hiện tại liền đi cho nó ôm về nhà ta đi. Là lướt ngươi điên rồi. Cái kia muốn vài trăm vạn đâu. Không quan hệ, nhà đầu túi hiện tại nghèo chỉ còn lại có tiền. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì ma, người mới nghèo đến chỉ còn lại có tiền đâu. Nàng là động kinh mới có thể bàn tay vung lên nói mua đơn, đãi mấy người từ thương trường ra tới. Toàn bộ đều bao lớn bao nhỏ cấp Ninh đầy. Lộ Giao Giao vốn dĩ ngượng ngùng làm Trần Thanh Thanh mua đơn. Nàng thiếu nàng đã đủ nhiều, nhưng Trần Thanh Thanh ngạnh phải cho nàng mua. Nàng một chút biện pháp đều không có, chỉ cảm thấy đời này có thể gặp gỡ Trần Thanh Thanh loại này. Bằng hữu là nàng đời trước đã tu luyện phúc khí, vừa ra thương trường. Liền thấy thương trường cửa ngừng một chiếc siêu xa hoa Rolls Royce dài hơn bản siêu xe. Mà Lục Cảnh Dương chính dựa nghiêng trên xa tiền, tựa đang đợi người giống nhau, nàng lập tức nhíu mày nói. Nạp Lan Y Y, nói, có phải hay không ngươi làm hắn tới? Nạp Lan Y Y nói, ách, ta không có, nói thật, bằng không đem ta mua đồ vật đều trả lại cho ta. Uy, không mang theo như vậy, chính là, hắn phía trước cùng ta hỏi thăm tin tức của ngươi. Ta không muốn nói tới, sau đó đâu? Sau đó hắn khai ra phong phú điều kiện đả động ta, điều kiện gì? Một chiếc mới nhất khoản xe thể thao, ngoặc kép, nì ma, nàng như thế nào sẽ có loại này khuê mật? Hai bên tiện nghi đều chiếm. Thật đúng là khắp thiên hạ chỗ tốt đều bị nàng cấp chiếm hết, nàng càng không như nàng nguyện xe về. Ta, Trần Thanh Thanh ngươi nằm mơ. Nói cuối cùng một lần. Xe về ta, bằng không, tuyệt giao, ngoặc kép, nì ma, Nạp Lan Y Y đột nhiên cái khó ló cái khôn, hướng tới Lục Cảnh Dương chạy như bay mà đi, vừa chạy vừa nói, Lục Cảnh Dương, quản quản nhà ngươi Trần Thanh Thanh, mẹ nó, cư nhiên muốn cướp ta xe, Lục Cảnh Dương bị nàng thanh âm cấp gọi đến phục hồi tinh thần lại, ánh mắt quét về phía nàng cái này phương hướng. Liền thấy Trần Thanh Thanh đứng ở nơi đó, khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt sủng nịch ý cười, cũng không để ý tới Nạp Lan Y Y, Nạp Lan Y. Y thấy chính mình bị làm lơ, tức giận nói, à uy, Lục Cảnh Dương, đừng nhìn thấy Trần Thanh Thanh liền đi không nổi a. Người đáp ứng cho ta xe thể thao đâu? Nhà, ở bên này, Lục Cảnh Dương ý bảo nàng xem bên cạnh Nạp Lan Y Y nhìn qua đi. Lập tức liền trợn tròn mắt, mới nhất khoản, màu đỏ rực, hạn lượng bản, cũng thật là nàng nhìn chúng nào một khoản, chỉ là. Vì cái gì là thu nhỏ lại bản, nì mà khi dễ nàng ngốc đúng không? Này rõ ràng chính là nhi đồng khoản món đồ chơi xe thể thao. Hết chương.